Alo, Minh Vy xin chào Phúc. Em chào chị Minh Vy ạ. Vâng, xin chào em. Chị nghe tiếng của em rất rõ và giọng của em thì trong veo. Em đợi em theo. Chị đoán là tâm trạng của em lúc này thì cũng rất là tươi vui đúng không nào? Dạ, tại vì Hà Nội vừa trải qua một cơn mưa rất là to chị ạ. Ai cũng vui cả. Mấy ngày qua thì chị cũng được biết là thời tiết Hà Nội rất là oi bức luôn, rất là nóng, dạ, rất là khó chịu. Thế là có một cơn mưa như thế là dễ chịu hơn rất là nhiều rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Tối hôm qua khi mà chị đồng hành cùng với FM Cảm Xúc tần số 89MHz trong chương trình Cocktail Cảm Xúc á, thì kết nối với một thính giả cũng ở Hà Nội. Anh ấy cũng tâm sự là giờ này không thể ngủ được là bởi vì trời quá nóng đi. Rồi chị với Đức Huy mới chọn một ca khúc để gửi tặng, đó là bài Gọi Mưa. Hy vọng rằng, ước ao rằng rồi sẽ có một cơn mưa đến với tất cả các thính giả ở khu vực phía Bắc. Cuối cùng là sự thật đã đến rồi. Và trước khi mà chị em mình tiếp tục trò chuyện á, thì chị sẽ đọc lá thư mà em đã chia sẻ cùng với chương trình, rồi chúng mình sẽ bắt đầu em ha. Dạ vâng ạ. Gửi tuổi cô gái 20, đôi mắt cửa sổ tâm hồn. Vị bác sĩ đứng tuổi với gương mặt phúc hậu và nụ cười hiền lành. Sau một hồi nghiên cứu kết quả từ tờ phim chụp hình ảnh đôi mắt, kết quả các phòng khác gửi lên với những con số chuyên ngành đã ngước lên nhìn thẳng vào mình và nói: bác phải nói với cháu thế này, nói thật để cháu đỡ mất công hy vọng. Mắt của cháu thực sự không nhìn thấy được nữa. Giờ cháu chỉ còn một mắt phải, cháu phải chấp nhận thôi. Một luồng gió bình thản lướt qua khuôn mặt. Vâng, cháu đã chấp nhận từ lâu rồi ạ. Quý vị thính giả có đang bị hụt hẫng không? Có đang bị bất ngờ không? Bởi vì đây chính là những cái điều đầu tiên trong lá thư mà Phúc đã chia sẻ về cho chương trình. Trong khi đó, khi chúng ta vừa mới bắt đầu trò chuyện với Phúc, thì từ đầu chúng ta sẽ hình dung rằng đây là một cô gái rất là vui vẻ, rất là hoạt bát, rất là tự tin, rất là yêu đời. Khi mà em nghĩ rằng em đã chấp nhận điều này từ lâu rồi, vậy cụ thể là từ bao lâu rồi hả Phúc? Tại vì người bé em kể hơi dài một chút. Chị đang nghe. Phúc ơi, chị nghe tiếng của em nhỏ lắm. Vâng vâng, em nói to đây ạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ, tại vì hồi bé là em có trải qua một trận sốt. Thì xong rồi là bị giật ý chị, sốt giật. Thì họ cuối cùng là bị lệch một bên mắt. Người ta trong y học người ta gọi là bị lát đấy chị ạ. Thì mẹ em, nhà có hai mẹ con, thì bố em mất rồi. Thì mẹ cũng trở đi chữa ở nhiều nơi trong nhiều tháng, nhưng mà mắt thì nó vẫn bị lệch như thế. Thì sau thì mẹ cũng bảo là thôi thì bây giờ cũng khó khăn, với cả cái năm đấy là tầm 97-98 ấy. Thì mẹ em bảo là thôi thì để mai cái con lớn tầm 18 tuổi thì mẹ cho đi mổ rồi kéo lại mắt, thì lúc ấy chỉnh cũng được. Thế xong rồi đến năm em học lớp 11 thì có cái đợt mổ mắt miễn phí, thế là hai mẹ con mới đưa nhau đi. Thì lúc ấy bác sĩ bác ấy giật mình, bác ấy rất là ngạc nhiên, bác ấy bảo là thì cháu có nhìn thấy một đôi mắt cơ không? Em vẫn nghĩ là từ trước đến nay em nhìn bằng hai mắt, mặc dù một mắt nó bị lệch thì các bạn có kiểu hay là chê như thế này thế khác ấy, thì cũng khá là tự ti. Nhưng mà sau đó thì bác sĩ mới bảo là bây giờ cái mắt đấy của cháu nó chuyển sang nhược thị mất rồi. Thì cái bệnh nhược thị đấy thì nó sẽ làm giảm thị lực của mắt theo thời gian, thì mắt sẽ không nhìn thấy được. Và phát hiện như thế thì muộn quá, thì không có cách nào để chữa được. Thì bác ấy bảo là bây giờ phẫu thuật mắt chỉ để kéo lại mắt thừa cân thôi, để cho nó giải quyết khâu thẩm mỹ, tại vì con gái mà. Thế là hai mẹ con đi ra viện, và sau cái ca phẫu thuật đấy thì mắt em cân lại rồi, nhưng mà thị lực thì không thể phục hồi được nữa. Thì lúc đấy là em buồn lắm. Lúc năm 18 đấy như em cũng chia sẻ thì em buồn, em không nghĩ là mình đang trẻ như thế này tự dưng lại chỉ nhìn cuộc đời bằng một con mắt. Và sau này thế là em cứ nghĩ mãi, em bảo là mai kia nhỡ em về già mà mắt nó không nhìn thì làm thế nào? Ừ. Đấy là nguồn cơn dẫn đến câu chuyện như thế. Ừ. Chị sẽ tiếp tục với lá thư của em nha. Dạ. Trước đây mình không nghĩ mình có thể thốt ra những lời lẽ ấy một cách nhẹ nhàng đến thế. 3 năm trước cũng trong bệnh viện, một vị bác sĩ cũng nói y nguyên như thế. Nhưng lúc ấy ở cái tuổi 17-18, khi biết lâu nay và mãi mãi sau này mình sẽ chỉ nhìn cuộc đời bằng một con mắt, nước mắt không hiểu từ đâu đã lăn dài và mình gục đầu khóc ngon lành ở bệnh viện. Suốt một thời gian sau đó, dù cố gắng tỏ ra mình không sao để mẹ đỡ lo lắng, nhưng thực tâm mình sống trong tâm trạng mọi thứ xám xịt một màu. Mình cứ nghĩ hoài về ngày nào đấy mình không nhìn được nữa và liên tục hỏi trong lặng câm: tại sao? Tại sao lại là mình cơ chứ? Câu hỏi tại sao trong nhiều tình huống không có câu trả lời, nhưng mình vẫn hy vọng về một ngày nào đó mình có thể chữa khỏi được mắt còn lại. Thế là mình vẫn cắm cúi cho việc học và lạc quan hơn. 20 tuổi, lúc này mình đã là cô sinh viên năm 2, đã cố gắng không ngừng cho cuộc sống hiện tại. 20 tuổi cũng là khi mình nhìn ra cuộc đời, thấy những số phận khác nhau qua mỗi lần làm tình nguyện, những câu chuyện ở những con người mình gặp, những nơi mình đi. Mình chứng kiến những giọt nước mắt như bất lực của các bậc cha mẹ khi con mình đau yếu, vô phương cứu chữa. Để mình nhận ra, với cha mẹ, con cái khỏe mạnh là điều hạnh phúc nhất. 20 tuổi, mình thấy được nụ cười, ánh mắt em thơ, dù tay vẫn cắm ống truyền máu nhưng vẫn nhoẻn miệng cười, là lời cảm ơn, cái vỗ vai ấm áp của các bác bệnh nhân nghèo, là những lần lắng nghe để thấu, để cảm, để sẻ chia. 20 tuổi, mình nhận ra mình còn may mắn hơn rất nhiều người, dù chỉ còn một mắt nhưng thế giới với mình vẫn tròn đầy màu sắc. Mình có sức khỏe, có tuổi trẻ, có ước mơ, có đôi chân tự đi đến nơi mình muốn, có vấp ngã đứng lên để trải nghiệm, vậy còn điều gì may mắn hơn? 20 tuổi, thay vì than trách số phận, dằn vặt cuộc đời bằng câu hỏi tại sao lại là tôi, mình đã tự hỏi mình phải làm gì bây giờ? Mỗi lần gặp vấn đề trong cuộc sống, có ai đó từng nói hạnh phúc không phải đích đến mà là quá trình. Chị thực sự rất là ngưỡng mộ cái nghị lực mạnh mẽ của em Phúc à. Dạ. Chị cũng đã từng tiếp xúc với rất nhiều bạn, rất nhiều anh chị gặp phải những cái trường hợp không may trong cuộc sống này. Đó là cái điều mà không ai mong muốn cả. Và không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để đối diện với sự thật, đối diện với những cái điều tàn khốc của cuộc sống này, mà không hiểu lý do gì, từ đâu nó lại đến với mình. Và nhiều lúc khi mà trò chuyện với mọi người á, chị lúc đấy chị bâng quơ, chị suy nghĩ như thế này: nếu là chị có làm được không? Nếu là chị rơi vào tình huống đó, chị nghĩ chắc là chị gục ngã quá. Không, chị... em nghĩ là khi mà vào tình huống người ta bắt buộc mạnh mẽ thì người ta sẽ mạnh mẽ thôi. Lúc mà em mạnh mẽ, lúc mà em chống chọi, thì đâu là cái nguồn động viên cho em? Đâu là cái điểm tựa cho em vượt qua hả Phúc? Em thì người thân nhất của em là có mẹ em. Nhưng mà hai mẹ con có một cái rất là vô hình gắn kết với nhau, không phải là có thể tâm sự trực tiếp hay là gì, nhưng mà cả hai người đều hiểu nhau. Em biết là khi mà nghe cái tin em bị như thế thì mẹ em rất là buồn, nhưng mà mẹ em không thể hiện ra. Em cũng hai người rất là cố gắng để cho nhau an lòng ấy. Thì em luôn nghĩ đến mẹ em, tại vì bây giờ có mỗi mình mẹ, mà mình không cố gắng như thế thì sau này mẹ không biết dựa vào đâu cả. Nên là với cả em cũng nghĩ là có rất nhiều người khó khăn khổ cực hơn em rất nhiều lần. Tại vì em còn có cơ hội nhìn ngắm thế giới, còn có thể đi học, có bạn bè, có thầy cô. Như em cũng bảo có cả ước mơ và nhiều nơi mà đi đến. Thì em trước đây thì em nghĩ là em sẽ cố gắng học thật tốt để sau này có công việc làm ổn định, để có thể đi học và phát triển thì có thể chữa được. Hôm vừa rồi cái bức thư này thì chính ra là em viết trong nhật ký của em. Tại vì nói thật với chị với cả các thính giả là em vẫn hơi là buồn, tại vì cái hôm đấy là em đi khám lần tiếp theo về thì bác đấy cũng bảo như thế, nhưng mà em buồn thì sau em ghi vào trong nhật ký để tự an ủi mình thôi. Nhưng mà sau ngẫm nghĩ thế nào thì em lại nhớ ra chương trình. Thế là em mới gửi thư lên chương trình. Em viết bức thư này cũng như nói với anh chị, không phải là để than trách gì cho số phận của mình, tại vì có rất nhiều người khó khăn hơn em. Anh chị muốn là qua chương trình thì có thể chia sẻ với mọi người, cũng như là để cho mọi người cũng như em thì cũng tin hơn vào cái con đường của mình, cho dù cuộc sống nó có như thế nào đi chăng nữa. Em đã làm rất đúng Phúc à, bởi vì vẫn đâu đó có những người chẳng may rơi vào những cái trường hợp tương tự như thế. Và trong cái lúc yếu đuối, trong cái lúc đau khổ đó, nếu như mà chúng ta không có tìm được điểm tựa về mặt tinh thần, chúng ta không có được cái sự động viên, không có được cái nghị lực mạnh mẽ, thì chị nghĩ rất là khó. Thế nên qua những cái lời chia sẻ của Phúc buổi tối ngày hôm nay đến với tất cả các thính giả của chương trình 365 ngày hạnh phúc, Minh Vi nghĩ đây chính là một cái lời động viên, một lời chia sẻ chân thành nhất, và chúng ta có thể xem đó là kim chỉ nam để mà chúng ta phấn đấu, cố gắng giống như cô gái bé nhỏ này. Và chị thấy rằng là em đang sống từng ngày với một cuộc sống tràn đầy ý nghĩa. Em tham gia rất là nhiều công tác thiện nguyện đúng không? Dạ vâng ạ. Em thấy là lên đại học thì bên cạnh đại học thì có những công tác tình nguyện, bất kỳ một thanh niên nào các bạn xung quanh em cũng như thế cả, đi học rồi đi làm thêm rồi là đi tình nguyện hoặc là tự kiếm tiền để đi du lịch chẳng hạn. Tại vì chúng em còn trẻ mà nên em cứ cố gắng. Có lúc em nghĩ là nhỡ mai kia mình không nhìn được nữa chẳng hạn, thì bây giờ mình cứ tranh thủ mình nhìn được cái gì mình cứ nhìn cho nó hết. Và chắc chắn là trong số cái quá trình mà tham gia tất cả những cái công tác thiện nguyện đó thì em cũng có nhiều cơ hội để mà va chạm với rất là nhiều câu chuyện, rất là nhiều những cái cảnh rất là thật của cuộc đời này. Câu chuyện nào, viễn cảnh nào mà cái cảnh nào đó nó ấn tượng nhất đối với em, khiến cho em nhớ mãi không thôi, em kể cho chị nghe đi. Có cái công tác tình nguyện đầu tiên của em đó là vận động hiến máu cho các em bệnh nhi ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương ấy chị. Thế là trong cái buổi mà buổi lễ chính thức mọi người đến hiến máu ấy, thì ban tổ chức mới đưa một vài em bé lên lên chương trình để nhận quà. Và các em ấy bố mẹ tâm sự là em bị từ rất lâu rồi, từ lúc sinh ra mà gia đình thì bao nhiêu năm vẫn phải đưa đến bệnh viện ấy. Và bây giờ thì không biết là kết quả sẽ như thế nào. Nên là em nhìn thấy các bác phụ huynh, bác ấy khóc, bác phụ huynh là bác Nam, bác ấy khóc, nước mắt cứ rơi. Xong rồi em cảm thấy một sự cái sự bất lực tột cùng mà không biết làm thế nào nữa. Thế là bọn em, tất cả các tình nguyện viên thì cũng chỉ biết khóc theo thôi, và cố gắng là vận động được nhiều người hiến máu. Hoặc là có những lúc em đến viện chơi với các em bé thì còn những em là tay em đấy vẫn cắm cái ống truyền máu, nhưng mà em đến gần em chơi xong rồi giơ máy ảnh lên chụp ảnh thì em ấy còn tạo sáng nữa, tức là như là em của em ở nhà ấy. Hoặc là nhiều lần các em ở bệnh viện ung thư, bệnh viện ca ở Tân Triều Hà Nội chị. Thì nói chung là rất là rất là đáng thương ấy. Em cảm thấy mỗi lần như thế em thấy mình quý trọng cái cuộc sống của mình hơn bao nhiêu. Và mình chỉ cần mạnh khỏe thôi, còn chỉ cần có sức khỏe thôi, còn mình làm gì cũng được. Hoặc là em hay đi phát cơm ở Viện Thận Hà Nội cho các bác bệnh nhân nghèo ấy. Thì có lần đến gần Tết rồi, thì hôm đấy là hai mới Tết. Thế là em ấy hỏi bác là bác Nam là chồng của một bác gái đi chạy thận, thì bác em hỏi là thế bác chăm bác gái được mấy năm rồi, bác bảo là bác chăm được 9 năm rồi. Thì em hỏi là thế Tết này các bác có về không, thì bác bảo là 30 Tết thì bác mới về, nếu không thì bác ở đây luôn. Thế sau em bảo là thế thì các anh chị con cái của bác đâu, thì bác bảo là bây giờ con cái cũng phải đi làm, chủ yếu là ông bà chăm nhau. Em thực sự chỉ biết nói an ủi các bác thôi, cũng cũng không biết nói như thế nào ấy, tại vì em cảm thấy rất là nhiều bài học qua mỗi lần mình tiếp xúc và em thấy quý trọng cuộc sống của mình lắm. Em cảm thấy những lúc trước em than khóc hoặc là em nghĩ tiêu cực ấy, nó cứ phù du quá, nó không đáng gì so với mọi người cả. Không, hoặc là có những lúc đến bệnh viện thì quen mặt rất nhiều các bệnh nhân, nhưng mà ví dụ mấy hôm mà em bận học hay bận thi mà không đi phát cơm được, tự dưng hôm sau đến không thấy các bác thấy đâu mà em cảm thấy rất là sợ, không thấy các bác ra nhận cơm nữa. Hoặc là hôm trước em nhìn thấy một chị trẻ ơi là trẻ mà chị ấy đã phải đi chạy thận rồi, cảm thấy rất là tiếc. Và em thấy là bệnh tật nó không trừ một ai cả, bất kể ngành nghề gì khác, nên là những cái của mình thuộc về bản thân mình, chẳng hạn như sức khỏe, người thân, gia đình, thì mình nên trân trọng và giữ lấy. Tại vì khi mất đi rồi thì nó rất là đáng tiếc, một điều không thể lấy lại được. Và còn có rất nhiều câu chuyện nữa, nhưng mà em nghĩ là mỗi lần những người trẻ như chúng em để đi có thể trải nghiệm và rút ra được rất nhiều bài học cho mình. Hay là em nghe chương trình thường xuyên thì em cũng rút ra rất nhiều bài học cho mình chẳng hạn. Điều đó có nghĩa là em cũng thường xuyên đồng hành cùng với 365 ngày hạnh phúc đúng không? Vâng. Không, lúc em biết thư em là bảo là nếu mà cho bức thư của em được chị Thảo Nguyên hay chị Ninh Vi đọc thì rất là vui. Tại vì không phải là em không quý anh chị MC khác, em rất là quý các anh chị MC của đài. Tại vì một trong những ước mơ của em ngày trước hoặc là bây giờ vẫn có, ví dụ như là làm MC. Tại vì em thấy là cái công việc mà chủ trì cho mọi người nghe nó thật là vui, kiểu thú vị. Mặc dù em biết là khá là vất vả. Chị đã ăn cơm tối chưa ạ? Chị chưa ăn cơm. Đấy, em biết mà, hôm trước em thấy chị Thảo Nguyên, chị bảo là chị vẫn chưa ăn cơm tối. Em bảo ôi trời ơi, bây giờ là 9 rưỡi rồi mà chị nói nhiều thế, chị vẫn chưa ăn cơm tối. Với anh chị thì chắc là cái việc mà ăn cơm theo giờ giấc á, nó đã bị xóa bỏ từ lâu lắm rồi. Mà mình cũng dần quen với nó rồi em ạ. Cho nên nó cũng không phải là một cái gì đó khó khăn lắm đâu. Ngược lại, khi mà trò chuyện với em, nghe những cái điều mà em chia sẻ, và chị cứ luôn luôn suy nghĩ rằng là wow, tại sao cô bé này còn trẻ như thế mà lại giỏi như thế, mạnh mẽ như thế. Chị nói thật là chị ngưỡng mộ em lắm. Không, em thì nghĩ là chắc là ai mà rơi vào hoàn cảnh như em thì cũng như thế, có khi còn hơn ý. thế nên là em chỉ chia sẻ câu chuyện của mình thôi. Hiện tại thì cho chị hỏi thêm, hiện tại Phúc thì mình đi tham gia công tác thiện nguyện thì chắc chắn rằng mình cũng có rất là nhiều bạn bè ở bên cạnh rồi, thì chị muốn hỏi hơn một chút xíu nữa, đã có những ai đó thật thân để mà em có thể chia sẻ nhiều hơn những cái vui buồn, những cái cảm xúc của mình chưa? Em có thể là tiếp xúc thì nó rất là nhiều, nhưng mà có cái là nhược điểm đó là sống khá là nội tâm. Nhưng mà thực ra là nói con người đang nhân sống phải có bạn, thì em cũng có một vài bạn thân luôn, thì thỉnh thoảng có thể chia sẻ cùng nhau những chuyện này, học hành hay là cuộc sống gia đình, nói chung là cũng có người để chia sẻ. Thế là vui rồi đúng không? Bởi vì mình lạc quan nhìn cuộc sống rồi, mình có nguồn động viên tinh thần lớn nhất là mẹ, có mẹ bên cạnh, rồi mình có những người bạn bè thân để chia sẻ nữa. Và Phúc đã khép lại lá thư của mình với những dòng như sau: mong rằng 20 tuổi lần 1, lần 2, lần 3 và lâu hơn nữa, mình vẫn giữ tinh thần ấy và sống thật nhiều trải nghiệm, sống thật sâu với cuộc đời và mọi người. Lúc này đây thì em có điều gì muốn nhắn gửi với tất cả các thính giả đang đồng hành cùng với chương trình không ạ Phúc? Thì qua chương trình thì em chỉ muốn nói là mọi người nên trân trọng những cái gì mà mình đang có. Và nói chung là nói là cứ lạc quan lên thì cũng khó, tại vì em nghĩ là nỗi đau thì không thể đo đếm là người nào đau hơn người nào hay người nào bất hạnh hơn người nào. Nhưng mà em nghĩ là cứ giữ cho mình một tinh thần nhìn cuộc đời tích cực thì rồi mình sẽ vượt qua. Nhưng em thấy người ta bảo là nếu mà mình không thay đổi được điều gì đấy thì mình hãy học cách sống chung với nó. Thì em cũng đang cố gắng học cách sống chung với nó mà cũng thấy là khá là tiến bộ. Và chị cũng thay mặt cho chương trình 365 ngày hạnh phúc trên kênh VV Giao thông Quốc gia, thay mặt cho tất cả các thính giả đang đồng hành chương trình này, chị xin chúc cho Phúc sẽ luôn luôn giữ vững được tinh thần lạc quan này, luôn luôn có thật nhiều trải nghiệm trong cuộc sống và luôn luôn sống những ngày tràn đầy ý nghĩa như thế này. Và cho chị gửi lời chào mẹ nữa. Lúc này thì mẹ có ngồi cạnh không? Hay là em thì đang ở bên ngoài còn mẹ thì ở nhà? Em đi học, em ở chỗ ở trên Hà Nội chị ạ. Còn quê của em thì ở Bắc Giang thôi, mẹ em ở Bắc Giang. Mẹ ở Bắc Giang. Vậy thì bao lâu rồi em lại về Bắc Giang thăm mẹ? Thường thường thì 2 tuần, 3 tuần, nếu không phải ôn thi thì 1 tháng. Cứ thỉnh thoảng em lại về, tại vì từ Hà Nội về Bắc Giang mà cũng gần. Có con trai thì nhiều khi là con trai sẽ sa đà và quên mất mẹ, nhưng mà có con gái thì yên tâm. Kiểu gì thì con gái cũng luôn luôn gần gũi, thủ thỉ, rồi quan tâm chăm sóc từ những cái điều nhỏ nhặt nhất. Một lần cuối nữa thì cho chị gửi lời chào mẹ nha. Và chúc cho em sẽ có sức khỏe thật tốt nữa, học tập thật là tốt và luôn luôn sống với những tinh thần lạc quan mà em đang có. Chị ơi, thì qua chương trình thì cũng cho em gửi lời cảm ơn đến ban biên tập chương trình, đến chị đã truyền tải cái bức thư của em, những cái chia sẻ của em đến các thính giả, và cảm ơn mọi người đã lắng nghe và chia sẻ cùng với em. Thì em cũng chúc chương trình của mình ngày càng phát triển và trở thành cầu nối cho nhiều thính giả hơn nữa trên cả nước. Và em luôn luôn ủng hộ chương trình. Cảm ơn em rất nhiều, hãy luôn tiếp tục đồng hành cùng với 365 ngày hạnh phúc Phúc nhé. Dạ, chị Minh Vy cứ yên tâm là lần nào chị dẫn lại em vẫn đang nghe đấy. Wow. Chị hạnh phúc quá, cảm ơn em rất nhiều. Và chị cũng sẽ chuyển lời cho Thảo Nguyên. Bởi vì em nói rằng là em cũng rất là yêu thích cô ấy, cho nên chị cũng sẽ chuyển lời nhé. Vâng ạ, em cũng cảm ơn các anh chị đã kết nối cho em nữa. Trời ơi, anh ấy nói giọng ngọt quá. À thế ạ. Vâng ạ. Cảm ơn em rất nhiều. Vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.